hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, phát sóng trực tiếp thế giới 10, chương 1042, phát sóng trực tiếp thế giới 10 tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ viện phúc lợi. Mà Bạch Vi Tắc nghe thấy đinh, đinh, canh canh canh, đánh thưởng đến chướng thanh âm liên tiếp không ngừng. Chúc mừng ngươi, đạt được hoa hồng, giá trị 100 tích phân. Chúc mừng ngươi, đạt được gấu Teddy, giá trị 588 tích phân. Chúc mừng ngươi, đạt được kim vòng cổ, giá trị 1888 tích phân. Chúc mừng ngươi, đạt được. Dịch Tử Sơ cùng Ninh Giao mấy người bị trói ở phòng cháy cài chốt cửa. Nhìn trước mắt cảnh tượng, chỉ cảm thấy kinh tủng. Mười mấy nam nhân ở hừng hực liệt hỏa chung kêu to, dậm chân, khắp nơi lăn lộn, cố tình những cái đó plastic màng một khi thiêu đốt, liền dính tính cực cương, chặt chẽ dính vào bọn họ trên người. Bọn họ ở trong thống khổ phía sau tiếp trước xé rách rớt quần áo cùng giày vớ, liều mạng chụp đánh trên người ngọn lửa, cuối cùng giữ được tánh mạng, tứ chi lại khó tránh khỏi có bất đồng trình độ bỏng. Những người đó từ trên mặt đất bò dậy, lúc này lại xem Bạch Vi, đã là hai mắt đỏ đậm, hận đến mức tận cùng, hận không thể giây tiếp theo liền nhào lên đi đem nàng xé nát. Bạch Vi chưa từng vọng tưởng, Dịch Tử Sơ xe máy về điểm này sang, có thể đem mười mấy người thiêu chết, đó là không thực tế, bất quá đối nàng mà nói, điểm này trình độ cũng đủ. Nàng lại móc ra trong bao kia bình 60ml phòng. Lang, phun, sương mù, các ngươi cảm thấy, trên người bỏng địa phương, cùng ớt cay thủy có thể hay không thực xứng đôi. Đám lưu manh, ngoặc kép, rửa, quá độc, này hắn sao là từ đâu ra ma quỷ. Cư nhiên so với bọn hắn còn ngoan độc, xú đàn bà, rốt cuộc cảm thấy ném mặt mũi. Trong đó một người chiều Bạch Vi buông lời hung ác. Có loại ngươi cho ta chờ. Phốc, Bạch Vi ấn hạ phun sương mù. Một đám lưu manh nhất thời một giật mình. Lập tức làm điểu thú tán. Ô ô hoa hoa chạy như bay chạy ra viện phúc lợi. Bạch Vi nhìn mắt chính mình tích phân. Vừa rồi đốt lửa kia một giây. Nàng tổng cộng thu được 23 đó hoa hồng. Hai cái gấu Teddy, ba cái kim vòng cổ. Tích phân tổng ngạch 9140. Bất quá này không phải có thể sử dụng tích phân. Nếu muốn làm lễ vật biến thành chân chính có thể sử dụng tiền. Yêu cầu đi phục vụ trạm đổi. Nàng đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ. Không để ý tới phòng cháy xuyên bên kia hoảng sợ năm tiểu trì. Vác khởi bao bao ra cửa. Mấy cái tiểu hài tử đều mau khóc. Sở dĩ kiên trì đến bây giờ còn không có khóc. Chủ yếu là bởi vì ở khóc phía trước bị dọa ngốc. Ninh Giao vẻ mặt đưa đám nói, nàng có phải hay không điên rồi, nàng thiếu chút nữa đem những người đó toàn thiêu chết. Dịch Tử Sơ giờ phút này tâm tình cũng là một lời khó nói hết. Không biết nên nói cái gì cho phải, Ninh Giao thật sự sợ hãi Bạch Vi, cũng sợ hãi đám kia lưu manh đi mà quay lại, dùng sức giãy giụa, ý đồ thoát khỏi dây thừng. Này nguyên bản là nàng dùng để trói rau dưa lều lớn dây thừng. Tử Sơ ca ca, chúng ta đến chạy nhanh đào tàu. Nàng hỏng mất hô, sấn nàng không trở về trước kia, nhất định phải đào tàu. Chính là chúng ta như thế nào trốn a? Yêu yêu như nàng tên giống nhau yêu thương. Cái kia tỷ tỷ đem xăng toàn dùng hết, xe máy không thể khai. Đã muốn mang hành lý, lại muốn mang tiểu hài tử, bọn họ có thể trốn rất xa. Điểm điểm cung tử tử một cái 6 tuổi. Một cái 5 tuổi, căn bản không nhiều ít thể lực, mà bọn họ lại không có đủ tích phân mua phiếu ngồi xe. Căn bản trốn không thoát, Ninh Giao tưởng tượng đến bọn họ tình cảnh, quả thực muốn hỏng mất, chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Dịch Tử Sơ nhíu chặt mày, tuy rằng trầm mặc, nhưng kỳ thật nội tâm giống nhau hoảng loạn. Hắn liều mạng nghĩ cách, nghĩ ra lộ, chính là không có. Ở Bạch Vi bắt cóc Tử Tử, cũng uy hiếp bọn họ cho nhau buộc chặt đối phương khi bọn họ cũng đã rơi xuống hạ phong, không hề sức phản kháng. ta đã về rồi tương đương, Bạch Vi sung sướng thanh âm từ đại môn phương hướng truyền đến. Năm người đồng thời đánh cái giật mình, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tâm tình tựa hồ thực không tồi, đi đến bọn họ trước mặt, lấy ra bóng lưỡng chủy thủ, bá mà một chút huy lại đây. A, Ninh Giao sợ tới mức nhắm mắt thét chói tai, kết quả thân thể buông lỏng, Bạch Vi cho nàng tùng chói, lại ném ra một đống rau dưa chân giò hun khói linh tinh. Mệnh lệnh nói, đi nấu nước nấu cơm. Nếu không, cá mập quang các ngươi, lại không lạp tương đương. Tấu chương xong, hết chương.